Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, người đem nơi này làm chợ bán thức ăn sao? Đại thanh ngưu rất thảm, ngưu đầu trực tiếp liền bị đánh thành đầu heo, thân trâu, đầu heo, nhìn qua rất kinh dị, cũng rất có vui cảm giác. Thiên Toa thì là rất không tử tế lấy điện thoại di động ra. Quay chụp rất nhiều tấm hình. Cái này chụp ảnh, có thể trừ ta, chúng ta trở về đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Người thật không muốn cái này thiên tàm thánh y. Nữ tử cau mày, trong mắt tràn đầy ý tò mò. Lạc Phàm nói, quen biết là duyên, chỉ là một sợi hồng mông tử khí tính không được cái gì. Đại thanh nghiêu mơ hồ không rõ nói ra, gia hỏa này muốn truy ngươi, hắn đây là dục cầm cố túng mánh khóe, vì chính là muốn để ngươi đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí thiếu hắn một cái ân tình. Nữ tử căm tức nhìn nó, ngươi làm sao hèn như vậy, ngươi còn nghĩ bị đòn phải không, ta nói chính là lời nói thật a. Đại thanh nghiêu ánh mắt khẩn trương. Đây chính là thiên tàm thánh y, chính là tuyệt thế bảo vật, có thể chống đỡ ngăn trở thánh nhân tiến công. Hắn lại không phải người ngu, sao không biết cái này thiên tàm thánh y ý vị như thế nào? Có thể hắn vì cái gì không muốn, khẳng định là đối ngươi có ý tưởng. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, cái này thiên tàm thánh y cố nhiên là bảo bối. Có thể phàm nhân mặc nó vào chỉ có thể ngăn cản được thánh nhân công kích. Như không có thánh nhân thực lực, rất nhanh liền sẽ bị công phá. Mà một khi trở thành thánh nhân, căn bản không dùng đến nó. Thân là một cái tu sĩ, hẳn là tin tưởng mình thực lực, mà không phải ỷ vào ngoại vật. Cái này sẽ chỉ để cho mình thư giãn xuống tới, bất lợi cho sau này tu hành. Nữ tử cười nói. Không nghĩ tới, người giác ngộ ngược lại là rất cao. Lạc Phàm không có nhiều lời, cùng Thiên Toa hướng về nơi xa bay đi. Hắn không muốn, có thể cho ta không? Đại Thanh Ngưu vô cùng đáng thương nhìn xem nữ tử. Đem đi đi, nữ tử nhàn nhạt nói một câu. Cái này thiên tàm thánh y cùng nàng mà nói là gân gà. Bây giờ Đại Thanh Ngưu tự mình muốn nhờ. Nàng không ngại làm thuận nước dong thuyền. Dù sao, gia hỏa này là tê giác, là thụy tiểu, cùng nó giao hảo không có chỗ xấu. Tạ ơn a, đại thanh nghiêu cười ha ha. Điêu lên món kia thiên tàm thánh y liền đi theo Lạc Phàm hai người bay đi. Huy, ta gọi Giang Liễu, ngươi tên là gì? Mắt thấy Lạc Phàm dần dần từng bước đi đến. Giang Liễu lớn tiếng hỏi một câu. Hắn là người vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Đại thanh nghiêu cười bỉ ổi âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Tên đáng chết, lần sau đừng để ta gặp ngươi, nếu không nhất định phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại. Giang Liễu mặt mũi tràn đầy tức giận, nếu không phải đối phương đã đi xa, nàng khẳng định không ngại lại sửa chữa đại thanh nghiêu dừng lại. Cảm giác, ngươi càng ngày càng tiện. Trong hư không tăm tối, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, Đại Thanh Ngưu không thèm để ý chút nào nói ra, quá cứng nhắc không có gì hay, tiện một tiện càng nở hôn, bay không biết bao lâu, hai người một Ngưu nhìn thấy địa cầu, cũng nhìn thấy rách nát thiên sơn, lão đại, trên thiên sơn giống như có chiến đấu, Thiên Toa mở miệng, tại vũ trụ thậm chí có thể nhìn thấy cổ nhân tu kiến trường thành. Cho nên, chớ nói chi là rách nát thiên sơn. Mặc dù cách rất xa nhau, nhưng như cũ có thể nhìn thấy thiên sơn chung quanh núi cao ngay tại sụp đổ. Xem ra chúng ta rời đi cũng không lâu. Hẳn là Bạch Hàng tại nghênh chiến vị kia bán thánh. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hai người một nghiêu xuất hiện tại trên địa cầu. Xuất hiện tại thiên sơn bên ngoài. Nơi này có rất xem thêm náo nhiệt người. Phần lớn đều là thần vương cùng yêu thần cảnh giới cường giả. Một vị thần vương cảnh giới cường giả cảm thán một tiếng. thật không nghĩ tới một trận chiến này thảm liệt như vậy. Vậy mà đánh 10 ngày 10 đêm còn không có phân ra thắng bại. Đúng vậy, a, cái này Bạch Hằng nghị lực cùng thực lực thật là đủ kinh người. Mấy lần suýt nữa mất mạng, lại thành công thay đổi càn khôn, thậm chí còn trọng thương Tế Khai đạo nhân. Bạch Hằng thiên phú thật rất đáng sợ. Trước đó hắn kịch chiến Chính Khanh đạo nhân, kém chút chết mất, nhưng bây giờ lại cùng một vị bán thánh giao chiến 10 ngày 10 đêm. Đây chính là đại nạn không chết tất có. Hậu phúc a, đám người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Bạch Hằng ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý kính nể. Đương nhiên, cũng có một chút so sánh người tinh minh, vô luận chuyện gì, đều muốn xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất. Có chút sự tình không có các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Một vị lão giả cười ha ha, chỉ giáo cho. Bên cạnh một vị trung niên không hiểu hỏi, lão giả vuốt vuốt sợi râu. 11 ngày trước Bạch Hằng vì bảo hộ Lạc Thần, khẳng khái phó nghĩa, bị một vị bán thánh đánh giết. Sau đó mặc dù sống lại, có thể việc này còn lâu mới có được các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn kia là giả chết thôi. Nó mục đích chính là thông qua loại phương pháp này cướp đoạt Lạc Thần trên người tạo hóa. Đáng tiếc, Lạc Thần không chết, hắn không thể thành công. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây thật là vì cướp đoạt người khác cơ duyên mà không từ thủ đoạn. Hắn đây là tại lợi dụng chúng ta đồng tình tâm a. Có người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bạch gia thế nhưng là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân. Bạch Hằng không đến mức làm ra loại này hèn hạ sự tình a. Lão giả cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì 11 ngày trước hắn ngăn cản không nổi một vị bán thánh công kích, bây giờ lại có thể ngăn cản một vị bán thánh 10 ngày 10 đêm? Xin nhờ, đều dài điểm đầu óc có thể chứ? Rất nhiều người đều không có lên tiếng. Kỳ thật, rất nhiều người đều phát giác Bạch Hằng biến hóa. Hắn tốc độ tiến bộ quá mức thần tốc. 11 ngày trước hắn nghênh chiến bán thánh, rơi vào bỏ mình hạ lạc. Mặc dù chẳng biết tại sao sống tiếp được, thế nhưng là cùng bán thánh ở giữa nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Mà, chỉ cách một ngày, hắn lại có đối chiến bán thánh thực lực. Không thể không nói, điểm này thật sự có vấn đề rất lớn. Tăng thêm lão giả vừa rồi phân tích, bọn hắn có thể xác định, trước đó Bạch Hằng tại ẩn giấu tu vi, nghênh chiến Chính Khanh đạo nhân thời điểm, hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nếu không không cách nào giải thích cùng một vị bán thánh giao chiến 10 ngày 10 đêm sự tình. Một trận chiến này tiếp tục 10 ngày 10 đêm, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Lão giả nói, Bạch Hằng sẽ thắng, bất quá, hắn thắng sẽ 10 phần thảm liệt. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đạt thành mục đích của mình. Ta hiện tại rất muốn biết, Lạc Thần đi cái kia rồi. Hắn làm sao chậm chạp không có hiện thân? Có người cau mày, biểu thị không hiểu. Lão giả than nhẹ một tiếng, ta rất khâm phục Lạc Thần, nhưng là lại có thể làm gì? Trước mắt vị này chính là bán thánh, hắn khẳng định ngăn cản không nổi bán thánh tiến công, lúc này mới sẽ trốn ở trong tối đi. Thật không nghĩ tới, Lạc Thần vậy mà sợ. Tại sinh tử trước mặt, nên sợ liền phải sợ. Cái này cũng không giống như là tác phong của hắn a. Dù sao hắn đã từng nói, làm không được khéo đưa đẩy người, phải đòn khiêng, thổi ngưu bức người cũng tin tưởng. Người quả thực quá ngây thơ. Có người khẽ cười một tiếng, khắp khuôn mặt là cười nhạo chi ý. Mà liền tại lúc này, không trung truyền đến một đạo tiếng vang, liền gặp Bạch Hằng cùng cái kia Tế Khai đạo nhân thân ảnh tại không trung tách ra. Hai người toàn thân đều là máu tươi, nhìn qua dị thường thảm liệt. Tế Khai lão nhi, ta nói qua, có ta ở đây, không cho phép ngươi bước vào địa cầu một bước. Bạch Hằng hăng hái, căm tức nhìn đối phương. Tế Khai đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, Thật không nghĩ tới, trên địa cầu còn có ngươi loại cao thủ này. Thôi, lão phu trước không để ý tới ngươi. Chờ thánh duyên lâm thế sau tại giáng lâm viên này vị diện cũng không muộn. Nghe được cái này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tế khai đạo nhân muốn rời khỏi địa cầu sao? Kết quả này tại rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài. Đúng lúc này, Lạc Phàm băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này địa cầu há lại ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, ngươi đem nơi này làm chợ bán thức ăn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.